đạo hữu ở đâu? Đan tông ta nếu có tội thì xin được thứ lỗi. Phía chân trời chợt vang lên một âm thanh già nua, rồi hai bóng người từ từ xuất hiện trên đỉnh đầu Lôi Cương. Nhìn Lôi Cương cao tới trăm trượng, cả hai đều không thể tin nổi vào mắt mình. Thái thượng trưởng lão. Cả bảy vị trưởng lão thấy hai bóng người liều kêu lên. Cơ bản họ không nghĩ được Lôi Cương uống rượu điên làm cho hai người tông chủ và thái thượng trưởng lão bế quan đã lâu cũng phải xuất hiện. Một tiếng ho khan vang lên, rồi một lão già bay ra khỏi lòng đất. Lão già đó mặc một bộ trang phục màu đen, mái tóc bạc trắng, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng rỉ máu. Sau khi xuất hiện, lão kinh hãi nhìn Lôi Cương. Đan tông tử thấy ba người đó thì ngây người. Đắc tội, Đan tông, má mà dám để cho huynh đệ ta đi quét dọn nhà vệ sinh, lại còn bắt gọi ông nội ta, nay sẽ đòi nợ cho huynh đệ của ta. Lôi Cương trợn mắt, nói chẳng khác gì tiếng sấm. Tông chủ Đan tông, thái thượng trưởng lão và vị đại trưởng lão đều nhìn Lôi Cương một cách quái dị. Bọn họ có thể nhận ra Lôi Cương đang bị say, nhưng bọn họ không hiểu với tu vi của hắn làm sao mà say được. Có điều nghe thấy Lôi Cương nói vậy, mọi người cảm thấy chua xót. Vì một người huynh đệ có thể làm như vậy với Đan tông, một người trọng tình trọng nghĩa như vậy trong giới tu luyện thật quá ít. Đạo hữu, lão phu là Vấn Luyện Tử, là thái thượng trưởng lão của Đan tông. Lão phu hứa với ngươi, Đan tông sẽ cho huynh đệ của ngươi một câu trả lời thuyết phục, có được không? Vị lão nhân tóc trắng cười nói. Mặc dù lão rất tán thưởng sự trọng tình trọng nghĩa của Lôi Cương, nhưng khiến cho lão cười cũng là vì lão e ngại tu vi của hắn. Lôi Cương lắc lắc đầu, trừng mắt nhìn Vấn Luyện Tử mà nói, nhanh cho ta câu trả lời thuyết phục. Lôi Cương vung tay lên mà nói. Vị đại trưởng lão thấy Lôi Cương vung tay suýt chút nữa bị dọa cho rơi vào trong cái hố kia. Một vị lão nhân áo trắng khác nhíu mày nhìn mấy người luyện trọng tử rồi truyền âm, huynh đệ của hắn ở đâu? Mau dẫn đến đây. Việc này các ngươi cần phải cho bản tông một câu trả lời. Mấy người luyện trọng tử vội vàng tìm kiếm. Cuối cùng thấy đan thần đang nằm ngủ, ngáy như sấm mà ngẩn ngơ. Luyện trọng tử vội vàng ôm lấy đan thần rồi để cho linh khí hệ hỏa tinh khiết tràn vào trong cơ thể gã để đẩy hơi rượu. A, đan thần đột nhiên run người, mở mắt ra. Thấy luyện trọng tử, đan thần hỏi, ngươi là ai? Vị, tiểu bối này, ngươi đã tỉnh lại. Luyện trọng tử nói một cách xấu hổ, ta làm sao vậy? A, Lôi Cương đâu? Ta đang uống rượu với hắn. Các ngươi đưa Lôi Cương đi đâu vậy? Đan thần sờ sờ đầu đột nhiên nhớ ra liền đứng dậy mà nói to. Sắc mặt mấy vị trưởng lão thay đổi. Còn luyện trọng tử thì vươn tay chỉ về phía trước mà nói. Ngươi đã tỉnh, còn hắn thì chưa tỉnh. Ngươi có thể làm cho hắn tỉnh lại được không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 571, tỉnh rượu. Nghe vậy đan thần sửng sốt. Theo tay phải luyện trọng tử quay lại nhìn, con ngươi đột nhiên co rụt lại nhìn một người to lớn trăm trượng đang đứng quay lưng lại với đan tông đại trưởng lão. Đan thần vừa nhảy vừa mắng, chết tiệt, đây là người sao? Hắn là ai vậy? Luyện trọng tử sửng sốt, cười khổ nói, hãy hỏi mình ấy, hắn là do ngươi mới như vậy. Chẳng biết vì sao từ luyện trọng tử tới mấy vị trưởng lão đều hâm mộ đan thần. Có thể có những huynh đệ như vậy còn mong gì hơn nữa. Khuôn mặt đan thần dài ra. Khuôn mặt bướng bỉnh chậm rãi cau mày. Nhíu mắt thân thể bay lên không. Khi thấy rõ dáng dấp. Đan thần như không tin vào mắt nói. Lôi Cương sao? Nghe tiếng kinh ngạc của đan thần khiến Lôi Cương quay đầu nhìn đan thần. Âm thanh tựa như sấm dậy nói. Đan thần. Ta lấy lại công bằng. Cho ngươi. Lôi Cương liên tục lúc lắc đầu giống như muốn làm cho mình tỉnh táo lại. Trong nháy mắt, khuôn mặt đan thần dại ra, trong lòng cảm thấy hết sức ấm áp. Nhìn thấy dáng dấp Lôi Cương như vậy, đan thần chỉ thấy mũi mình cay cay, cầm lấy nước mắt. Đan thần nói, Lôi Cương, không có việc gì, ngươi hãy thu nhỏ thân thể lại đi, chúng ta ở đây đợi bọn họ đến tính sổ, thế nào? Lúc trước, khi nghe được Lôi Cương nói giúp đan thần lấy lại công đạo, đám đệ tử tầng thứ nhất, tầng thứ hai đắc tội với đan thần toàn thân run rẩy, mà gã chấp sự của tầng thứ tư gần như bất tỉnh. Trong lòng bọn họ đều nghĩ nhất định là nhầm lẫn, đan thần không phải đan thần. Nhưng lúc này bọn họ ngây người cả ra, ngơ ngả ác nhìn Lôi Cương và đan thần nói chuyện với nhau. Tên chấp sự tầng thứ tư mềm oạt trên mặt đất, hai mắt vô thần lẩm bẩm nói: "Xong, có vài tên đệ tử hôn mê bất tỉnh, nhìn thân thể to lớn kia, bản thân họ làm sao có thể chịu được một quyền, ngay cả đại trưởng lão cũng bị đánh lùi. Không được, đan thần, ngươi và Luyện Hư là bằng hữu của ta, là huynh đệ của ta, ta sẽ không để cho ai khinh rẻ các ngươi." Lôi Cương trừng mắt lắp bắp nói: "Tia u y hệ n, y, cờ âu mờ, cảm ơn ngươi, Lôi Cương. Ngày hôm nay ngươi uống say rồi, đợi lát nữa hãy nói, ngươi ngủ một lát đi đã." Đan thần ngăn dòng nước mắt thấp giọng nói: "Không được, ta, ngày hôm nay ta, nhất định phải lấy lại công bằng cho ngươi." Lôi Cương lắc đầu kiên quyết nói. Lập tức Lôi Cương trừng mắt nhìn Đan Tông đại trưởng lão, lần thứ hai chỉ tay phải nói: Ngươi là Đan Tông trưởng lão, nhanh, hay để ta đòi lại công bằng, nếu để ta ra tay, ta sẽ giết ngươi, ngươi Đan Tông." Sắc mặt Đan Tông đại trưởng lão cứng ngoắc, tức giận vô cùng. Tuy rằng Lôi Cương đã uống say nhưng năm lần bảy lượt nói muốn giết Đan Tông, trước mặt hơn 10 vạn đệ tử Đan Tông làm sao mà lão không nổi giận cho được. Đan Tông đại trưởng lão lạnh lùng nói: "Ngươi muốn thấy công đạo, lão phu sẽ cho ngươi, chúng ta hãy ra ngoài kia." Liền đó bay ra phía ngoài kết giới, Lôi Cương quay đầu ra theo. Bên trong Đan Tông gương mặt mọi người đều dại ra. Chín vị trưởng lão Đan Tông cùng với Đan Tông tông chủ vội vàng bay ra kết giới. Đan thần giờ khóc giờ cười, trong lòng thầm nghĩ: "Tiểu tử Lôi Cương này, xem ra sau này không nên để hắn uống rượu nữa." Đan thần vừa ra đến kết giới thấy thân thể to lớn khoa trương của Lôi Cương điên cuồng tấn công về phía Vấn Luyện Tử. Mỗi một quyền đánh ra kèm theo tiếng gió cắt không khí khiến trong lòng Vấn Luyện Tử kinh hãi vô cùng. Tuy rằng Lôi Cương say nhưng thực lực không hề giảm sút, hơn nữa tấn công còn thêm sắc bén. Quả thực Vấn Luyện Tử khó tránh khỏi đi đến cái chết. Cũng may tu vi của Vấn Luyện Tử cũng không bình thường, gần như đã tiến vào cảnh giới đạo thần. Hành hòa khí cháo của hắn đã bị Lôi Cương đánh nát, Lôi Cương tấn công cực nhanh khiến hắn chống đỡ không xuể. Tử hỏa! Vấn Luyện Tử nổi giận gầm lên một tiếng, cả người bừng lên tử hỏa cháy bừng bừng. Tử hỏa đã thành màu trắng chứng tỏ đã luyện tới đỉnh điểm và bắt đầu đi vào huyền hỏa. Hai tay Vấn Luyện Tử cùng phát ra hai luồng tử hỏa nhằm phía Lôi Cương bắn đi, cả người hình thành một cái lồng phòng ngự bằng tử hỏa. Hừ nhẹ một tiếng, Vấn Luyện Tử gọi ra một thanh kiếm tiên màu tím của kiếm tiên bao phủ toàn thân hòa với tử hỏa dũng mạnh. Thanh kiếm tiên phát ra ánh sáng rực rỡ, một đạo kiếm quang màu tím hướng phía Lôi Cương bắn đi. Kiếm này là thượng phẩm kiếm tiên cửu giai, nhìn kiếm quang sợ rằng còn trên cả kiếm tiên cửu giai. Kiếm tiên này do cao thủ khí tông luyện chế mà thành, một kiếm hướng phía Lôi Cương vọt tới. Trong cơ thể Vấn Luyện Tử chân khí cuồn cuộn dồn vào kiếm tiên. Cảm nhận được sự uy hiếp, Lôi Cương có chút cảnh giác nhìn ánh kiếm màu tím đang bay đến. Lôi Cương cố sức nhìn thì thấy rõ lúc kiếm quang kéo đến, nội tâm lay động, gầm nhẹ một tiếng, hai tay mạnh mẽ quay về hướng Vấn Luyện Tử chụp kiếm. Ầm, một tiếng nổ vang trời, chấn động cả bốn phương tám hướng khiến người tu luyện trong phạm vi vạn dặm đều hết sức sợ hãi. Song trưởng cùng đánh khiến tiếng sấm sét vang lên trong trời đất, mặt đất rung chuyển kịch liệt. Tám vị trưởng lão Đan Tông run rẩy, sắc mặt Đan Tông tông chủ đại biến đều lùi tới sát biên giới kết giới. Đan thần trực tiếp bị đánh bật vào trong kết giới. Thống khổ nhất là Vấn Luyện Tử, bị sóng chấn động quá mạnh đẩy lùi trăm mét, tay phải cầm kiếm đã bị tê dại. Nhìn kiếm tiên cửu giai thượng phẩm của mình bị Lôi Cương đánh thành cát bụi, trong lòng hắn đau như cắt. Đây chính là thanh kiếm tiên yêu quý nhất của hắn. Không để cho Vấn Luyện Tử phản ứng nhiều, Lôi Cương lại tấn công lần thứ hai như cuồng phong bão giật kéo tới. Trong lòng Vấn Luyện Tử gào thét, né tránh từng đường quyền của Lôi Cương. Trong lòng đang nghĩ làm sao đẩy lùi được thế tấn công của Lôi Cương. Đột nhiên Lôi Cương công kích chậm dần rồi từ từ trở nên thong thả, cuối cùng quay qua vấn luyện tử đánh ra một quyền rồi hắn ngã xuống. Xung quanh trăm trượng mặt đất kịch liệt rung chuyển, thân thể hắn mềm nhũn, trở lại nguyên hình nằm ở một chỗ, chìm vào hôn mê. Vấn luyện tử nhìn Lôi Cương đang hôn mê mà gương mặt lão liên tục thay đổi, nội tâm buồn khổ vạn phần, đây là gì chứ? Đang đánh mà lăn ra ngủ. Mấy người luyện trọng tử thở phào nhẹ nhõm, Lưu đạo hữu rốt cục đang ngủ. Mà thôi, chỉ tại lão phu không may. Cân nhắc một lúc, vấn luyện tử không sao ra tay được với Lôi Cương, lúc này mà làm Lôi Cương tỉnh giấc, sợ rằng không chỉ là rượu điên mà thực sự là nổi giận. Gương mặt vấn luyện tử âm trầm nhìn mấy trưởng lão phía trước, hừ lạnh nói, trong vòng một ngày, lão phu muốn có câu trả lời. Nói xong, hóa thành một đạo quang mang tiến vào trong kết giới. Sắc mặt đám người luyện trọng tử chỉ biết cười khổ, Đan Tông Tông chủ cùng mấy người trong nháy mắt tiến vào trong kết giới. Cuối cùng, luyện trọng tử hạ xuống ôm lấy Lôi Cương tiến vào trong kết giới. Một ngày sau, luyện trọng tử đem sự tình hỏi cho rõ ràng, điều đó khiến cho đám thượng cấp của Đan Tông đều giận dữ. Đem mấy người trục xuất khỏi Đan Tông. Tiếng Đan Tông đại trưởng lão vang vọng khắp núi non Đan Tông. Hắn không nghĩ tới thiếu chút nữa mình đã bị thương nặng chỉ bởi vì chuyện hai gã chấp sự của tầng thứ hai và tầng thứ tư liên kết với nhau đè nén một gã đệ tử có tư chất rất tốt. Phế bỏ tu vi của mấy người, xóa đi ký ức của bọn họ, trục xuất khỏi Đan Tông. Tiếng Đan Tông Tông chủ gầm nhẹ vang lên, đem mấy người đó giết đi. Đan Tông đại trưởng lão giống lên tức giận, chẳng biết vì sao bị Lôi Cương đánh một quyền nằm trên mặt đất. Nhưng biết được sự tình đó khiến đại trưởng lão trong lòng cực kỳ tức giận. Tùy theo mọi việc ai có liên lụy đều trục xuất khỏi Đan Tông. Đan thần trực tiếp trở thành chấp sự của tầng thứ tư. Trải qua chuyện này, trên dưới đệ tử Đan Tông đều nhìn Đan thần với ánh mắt sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, uy danh của Đan thần ngày càng tăng vọt. Chính là do cơn say rượu của Lôi Cương mà ra cả. 10 ngày sau, trong tiểu viện tại tầng thứ tư trong Đan Tông, Đan thần đứng trước mặt Lôi Cương, nhìn hắn ngủ say mà trong mắt gã tràn đầy sự ấm áp, khuôn mặt hiện lên vẻ tươi cười. Tiểu tử này, tuyệt đối không cho hắn uống rượu nữa, bằng không, không biết còn tai họa gì nữa xảy ra. Trong lòng Đan thần suy nghĩ, thân là chấp sự của tầng thứ tư, có thể nói đó là một điều hết sức vui mừng đối với gã. Lão tử khiến không ai còn dám khinh rẻ Đan thần ta nữa, Đan thần lẩm bẩm nói. Nhìn thấy Lôi Cương, trong lòng Đan thần chỉ biết thổn thức. Trước đây lúc ở tiểu thập vạn Đại Sơn, hắn vẫn còn là một tên tiểu tử vậy mà lúc này đã nổi danh một phương, thiếu chút nữa đã tiêu diệt Đan Tông. Đáng tiếc sự chênh lệch với Lôi Cương càng ngày càng lớn. Xem ra mình cần tĩnh tâm tu luyện, Đan thần cũng không phải loại người đắc ý vênh váo. Trải qua việc này, lòng Đan thần càng thêm kiên quyết nỗ lực vì nếu không vậy, sợ rằng không bao giờ có cơ hội đứng ngang hàng với Lôi Cương. Lôi Cương đang ngủ say bỗng kêu lên một tiếng đau đớn, mở mắt rồi chau mày nhìn tứ phía. Cuối cùng nhìn mặt Đan thần, nghi hoặc hỏi, Đan thần, ta bị làm sao vậy? Đau đầu quá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 572, trưởng lão khách khanh nhìn gương mặt Lôi Cương tràn đầy vẻ nghi hoặc, Đan thần cười khổ, gõ nhẹ đỉnh đầu Lôi Cương nói, ngươi đã tỉnh rượu rồi thì ta nói thẳng, ngươi bị say rượu. Lôi Cương sửng sốt, vận cương khí xóa đi đau đớn trong đầu, nghi hoặc nói, say rượu, ngươi nói ta say rượu sao? Được rồi, đã qua rồi, ha ha, ngươi say rượu cũng ngang ngược lắm. Đan thần cười nói, ngôn ngữ tuy rằng không thay đổi nhưng vẫn có phần cảm kích. Đi, Đan thần, theo ta lấy lại công đạo, rốt cuộc là ai khinh rẻ ngươi? Sát khí bùng nổ trong mắt, Lôi Cương thấp giọng nói. Còn công đạo cái gì? Thiếu chút nữa ngươi đã hủy đi cả núi Đan Tông này rồi. Hơn nữa những người đắc tội với ta đều bị trục xuất khỏi Đan Tông, còn muốn tìm công đạo gì nữa? Đan thần vừa cười vừa nói mà nhìn Lôi Cương, chắc rằng Lôi Cương không nhớ những gì mình đã làm, cũng may là không có chuyện gì nếu không thì. Nghĩ vậy Đan thần liền cười rộ lên, Lôi Cương nhìn Đan thần, không hiểu được Đan thần vì sao vui như vậy, nói, Đan thần, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Đan thần ha ha cười vội vã kể lại toàn bộ câu chuyện cho Lôi Cương nghe. Vừa nói gã vừa nhìn nét mặt của Lôi Cương, trong lòng đan thần cười trộm không ngớt. Lúc nghe nói, Lôi Cương sững sờ, khuôn mặt lộ vẻ xấu hổ, gãi đầu gãi tai. Bỗng nhiên Lôi Cương nghĩ đến cái gì đó, vội vàng nói, dừng lại, ta còn cần phải cầu tới Đan Tông. Đan thần, ngươi ở đây chờ ta đi thỉnh tội. Lôi Cương liền chạy ra khỏi gian phòng, ở bên trong còn truyền ra tiếng cười sung sướng của Đan thần. Lôi Cương ra khỏi cửa liền bay về hướng đỉnh núi Đan Tông. Một lát sau, Lôi Cương đã tới đỉnh ngọn núi cũng chính là tầng thứ 10 của Đan Tông. Thần thức tản ra, nhoáng một cái thân thể biến mất trên không trung. Luyện Trọng Tử lúc này đang tu luyện. Đối với chuyện lúc trước, Luyện Trọng Tử thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chuyện mà Luyện Trọng Tử mừng rỡ chính là vì Đan Tông có thể dựa vào sức một cường giả như vậy. Tuy rằng Lôi Cương luôn nói muốn tiêu diệt Đan Tông, vì say rượu nên không tính toán gì hết, chỉ sợ lúc hắn tỉnh lại đến trước cửa xin lỗi. Hơn nữa hắn đang muốn Đan Tông luyện chế cửu giai tiên đan, có thể mượn tiếng Lôi Cương. Điều khiến Luyện Trọng Tử không ngờ tới đó là khi nghe nói Lôi Cương muốn luyện cửu giai tiên đan, Đan Tông Tông Chủ, Đan Tông Đại Trưởng Lão và Thái Thượng Trưởng Lão đều đáp ứng. Đặc biệt Đại Trưởng Lão, càng e ngại nếu không đáp ứng đã có một quyền kia. Bọn họ đều muốn mượn tiếng Lôi Cương mà không phải là muốn đắc tội với Lôi Cương. Luyện Trọng Tử, có ở đây không? Một âm thanh hùng hậu vang lên ngoài cửa. Hai mắt Luyện Trọng Tử đang nhắm liền mở to mừng rỡ nói, ta đây, Lưu Lão Đệ vào đi. Cửa phòng mở ra, thân hình to lớn của Lôi Cương xuất hiện ngoài cửa, nhìn vẻ mặt tươi cười của Luyện Trọng Tử. Lôi Cương cười, ôm quyền nói, xin lỗi Luyện Lão Ca, ta không nghĩ tới. Ha ha, đừng ngại, Lưu Lão Đệ ngươi chỉ say rượu thôi mà, còn có. Vẻ mờ, Luyện Trọng Tử tươi cười, nhìn Lôi Cương có chút quái dị. Luyện Lão Ca, đừng nhắc lại chuyện này ta sai rồi. Trong lòng Lôi Cương đầy áy náy nói, đặc biệt khi biết Đan Tông trục xuất những người khi dễ Đan Thần, Lôi Cương cảm thấy khó nói, sở dĩ nói xin lỗi cũng là thật tâm. Lưu Lão Đệ, đừng ngại, đi thôi, Đan Tông Tông Chủ đã chờ ngươi lâu rồi. Luyện Trọng Tử đứng lên nói. Lôi Cương sửng sốt nghi hoặc nói, Luyện Lão Ca, ta có điều gì không phải với Đan Tông Tông Chủ sao? Ha ha, Lưu Lão Đệ, Đan Tông Tông Chủ không chỉ không có trách tội ngươi, trái lại nghĩ là đó là tính tình của ngươi. Nhưng Lưu Lão Đệ, ngươi phải nghe ta, nghe Tông Chủ nói gì ngươi cũng phải đồng ý, bằng không ta cũng không có cách gì ăn nói đâu. Luyện Trọng Tử cười nói, lập tức dẫn Lôi Cương bay về phía tầng thứ 11 của Đan Tông. Đan Tông tầng thứ 11 cao lấp trong mây giống như phiêu du trong biển mây vậy. Lôi Cương và Đan Tông Tử đi thẳng vào đại điện màu vàng xanh rực rỡ ở tầng thứ 11. Ở đó Đan Tông Tông Chủ cùng Đan Tông Đại Trưởng Lão và 8 vị trưởng lão đều đang chờ Lôi Cương. Bước vào đại điện, cảm nhận được những ánh mắt quái dị, Lôi Cương nhìn xung quanh, thấy mấy người đều có một chút ấn tượng nhưng biết lúc mình say rượu đắc tội với họ nên Lôi Cương liền chắp tay nói, mấy ngày trước là tại hạ có lỗi, mong các vị đạo hữu lượng thứ. Hừ, Đan Tông Bát Trưởng Lão đứng một bên hừ lạnh một tiếng, trên mặt y còn in rõ một cái tát. Nếu như không phải sợ hãi tu vi của Lôi Cương thì lúc này hắn đã tấn công rồi. Lôi Cương liếc mắt nhìn Bát Trưởng Lão, khuôn mặt co quắp, thầm nghĩ trong lòng, cái tát kia có phải là của ta không nhỉ? Nếu như Bát Trưởng Lão nghe được sẽ ra sao? Ha ha, Lưu đạo hữu, việc này đúng là ngoài ý muốn, bằng không núi Đan Tông đã bị ngươi hủy đi rồi. Vẻ mặt Đan Tông Tông Chủ tươi cười nói, đối diện với một thực lực quá mạnh nên Đan Tông Tông Chủ phải thỏa hiệp. Lôi Cương có sai nhưng cũng phải nghĩ lại, tất cả đều do say rượu mà ra cả. Xem ra sau này Đan Tông phải cấm rượu mới được. Lôi Cương xấu hổ cười, gật đầu. Đan Tông Tông Chủ Luyện Ngộ Tử mỉm cười, sau đó lại nói, nghe nói Lưu đạo hữu lần này tới ta Đan Tông là vì luyện chế cửu giai tiên đan. Nội tâm Lôi Cương chấn động, hồi phục tâm thần, hăn mắt nhìn chằm chằm Luyện Ngộ Tử, đạm nhiên nói, đúng là như vậy. Lôi Cương đứng trước Luyện Trọng Tử nói và cũng muốn xem điều kiện của Đan Tông Tông Chủ là gì. Ha ha, Lưu Đạo Hữu, luyện chế cửu giai tiên đan cũng không phải là không thể được, nhưng Lưu Đạo Hữu có thể đáp ứng bản tông một việc không? Luyện Ngộ Tử trầm ngâm chốc lát, cười nói. Lôi Cương nghi hoặc nói, chuyện gì? Chỉ cần tại hạ làm được sẽ làm hết sức. Trong lòng Lôi Cương thầm nghĩ, mình phải luyện chế cửu giai tiên đan, sẽ tận lực đáp ứng điều kiện, dù sao mình cũng đã đại náo đan tông, cũng khó nói. Lưu Đạo Hữu không cần làm gì cả, không biết Lưu Đạo Hữu có muốn ở lại đan tông trở thành khách khanh trưởng lão không? Trước đó, Vấn Luyện Tử nói ra muốn Lôi Cương trở thành đan tông khách khanh trưởng lão, thế nhưng sau một phen tranh cãi nảy lửa, cuối cùng chỉ có một người phản đối, người này chính là Bát trưởng lão, vẫn ngồi xếp bằng bên Luyện Ngộ Tử. Vấn Luyện Tử mở hai mắt nhìn chăm chú Lôi Cương, trong mắt ẩn chứa sự mong chờ, những trưởng lão khác cũng vậy, chỉ trừ có Bát trưởng lão. Nếu như hắn có thể trở thành khách khanh trưởng lão, thì sau này Đan Tông có thể an tâm tu luyện rồi. Nghe Vấn Luyện Tử nói vậy, Lôi Cương sửng sốt, vốn dĩ tưởng rằng Vấn Luyện Tử muốn mình làm chuyện gì, không ngờ lão lại muốn mượn danh mình làm trưởng lão Đan Tông. Lôi Cương vẫn chưa đồng ý ngay vì lúc này phải luyện chế phân thân và nâng cao tu vi, nếu không phải như vậy Lôi Cương cũng chẳng tới Đan Tông. Nhưng lúc này Đan Tông đưa ra yêu sách muốn mình trở thành khách khanh trưởng lão, nếu như là người khác thì đã đồng ý từ lâu, nhưng Lôi Cương còn có nhiều việc khác phải làm, nhưng nếu không đồng ý, Đan Tông có thể luyện cửu giai tiên đan cho mình sao? Dù sao, mình cũng cần Đan Tông. Suy nghĩ một lúc lâu, Lôi Cương nói, tại hạ ưa thích tự do, không thích gò bó, cầu xin Tông Chủ. Lôi Cương còn chưa nói xong đã bị Vấn Luyện Tử cắt lời. Vấn Luyện Tử đạm nhiên nói, Lưu Đạo Hữu, ngươi không cần lo lắng. Nếu ngươi trở thành trưởng lão Đan Tông cũng không cần tham gia công việc của Đan Tông, chỉ cần ngươi vì Đan Tông xuất thủ tương trợ lúc gặp nguy khốn thôi. Hơn nữa với thân phận là trưởng lão Đan Tông đối với ngươi chỉ có lợi chứ không có hại gì. Với lại chuyện luyện chế đan dược cũng được giải quyết dễ dàng. Vấn Luyện Tử tự mình nói khiến Luyện Ngộ Tử cùng các trưởng lão đều kinh ngạc. Thường thì tính cách của Thái Thượng trưởng lão sẽ không nhúng tay vào, nếu có thì cũng sẽ mượn người khác nói ra. Nhưng nghĩ đến lúc Lôi Cương say rượu mọi người đều có thể hiểu được. Vấn Luyện Tử có thể nói như vậy chứng tỏ bản lĩnh của Lôi Cương rất cường đại. Nếu như không phải Lôi Cương hôn mê, thì chính bản thân cũng không chắc sẽ toàn vẹn ngồi ở chỗ này. Như vậy cần phải mượn danh, tận lực mượn danh mới được. Lôi Cương trầm ngâm một lúc lâu cân nhắc rồi gật đầu nói, vậy cung kính không bằng tuân mệnh, nhưng tại hạ muốn luyện không phải là một hai loại đan dược, mà là nhiều loại, tài liệu ta sẽ phụ trách tìm kiếm. Ha ha, phóng tầm mắt khắp cả ngũ hành giới, sợ rằng thảo dược ở đây còn nhiều hơn đó, còn có cái gì có thể làm khó Đan Tông ta? Lưu trưởng lão, ngươi cần luyện loại đan dược gì vậy? Thấy Lôi Cương đồng ý, Vấn Luyện Tử vui vẻ nói, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 573, thảo dược cấp cao. Vấn Luyện Tử nói như vậy khiến Lôi Cương cảm thấy yên tâm, trầm ngâm chốc lát, Lôi Cương nói, đó là bốn loại đan dược, thổ linh đan, mộc nguyên đan, thủy sinh đan, kim ẩn đan, không biết Thái Thượng trưởng lão có thể chế luyện được chăng? Hả? Thổ linh đan, mộc nguyên đan, thủy sinh đan, kim ẩn đan, đó là tứ hạnh tiên đan đỉnh cấp. Lưu trưởng lão, ngươi định dùng những loại đan đó để làm gì vậy? Bốn loại đan đó có thể nói là không tầm thường. Vấn Luyện Tử nhíu mày nói, nghe Lôi Cương nói về bốn loại đan dược đã đánh tan sự tự tin của Vấn Luyện Tử. Bốn loại đan dược này lão đã nghe nói qua nhưng chưa bao giờ chế luyện cả, bởi vì chúng này phải được chế từ những dược liệu vô cùng quý hiếm, rất nhiều thứ đã không còn tồn tại. Điều khiến Vấn Luyện Tử kinh ngạc chính là đó là bốn loại đan dược cao cấp nhất thổ, mộc, thủy, kim dùng để bảo vệ thần hồn mà người thường không thể tìm được. Chỉ có một số ít người cần tới nó, mà thường thì hai hệ cũng là đủ rồi. Vậy mà bây giờ Lôi Cương lại cần tới bốn hệ, điều đó làm sao mà không khiến người khác kinh ngạc cho được. Ha ha, ta có việc cần dùng, Thái Thượng trưởng lão có nắm chắc rằng sẽ chế luyện được không? nguyên liệu ta sẽ phụ trách thu thập. Lôi Cương hỏi mà không tiết lộ dùng tứ đan để làm gì, vì luyện chế ngũ hành phân thân quá sức dọa người. Hơn nữa Lôi Cương còn chưa lĩnh ngộ hai hệ thủy, kim. Đó là tứ hành đỉnh cấp đan dược, lão phu vẫn chưa từng chế luyện qua. Nhưng mà nếu Lưu trưởng lão có thể lấy đầy đủ thảo dược, lão phu sẽ thử một phen. Vấn Luyện Tử chậm rãi nói, Đan Tông Tông chủ Luyện Ngộ Tử cùng 9 vị trưởng lão đều nhìn Lôi Cương một cách quái dị. Tứ hành đỉnh cấp đan dược, lẽ nào Lưu trưởng lão đã lĩnh ngộ tứ hành đó rồi chăng? Làm sao có chuyện đó được? Lôi Cương trầm ngâm chốc lát, tay trái vuốt ve ngón tay áp út của tay phải đang đeo u giới. Ở trong đó có toàn bộ thảo dược lấy được trong kết giới. Trầm ngâm chốc lát, Lôi Cương quyết định lấy toàn bộ thảo dược ra. Tuy rằng thảo dược rất quý hiếm, nhưng đối với người không luyện đan mà nói chỉ là hoa cỏ mà thôi. Lúc này Lôi Cương nói, Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi xem đã đủ nguyên liệu để luyện chưa? Thanh âm Lôi Cương vừa dứt, trước mắt hiện ra mấy trăm cái chai. Tất cả hoa cỏ đều được Lôi Cương đựng trong những cái chai đó. Tuy rằng Lôi Cương không biết luyện đan nhưng rất biết bảo vệ thảo dược. Nếu mất đi dược tính thì cũng chẳng khác gì thảo dược bình thường. Vừa đưa ra gần 300 loại thảo dược khiến các trưởng lão đan tông đều sửng sốt. Bọn họ đưa mắt nhìn về hướng những cái chai, sắc mặt thay đổi nhanh chóng. Âm dương hoa, uẩn hồn cây cỏ, trời ạ, vạn năm căn. Mấy âm thanh kinh hãi vang lên tại đại điện. Tất cả các trưởng lão và tông chủ đều kiểm tra những loại thảo dược. Trong những cái chai này, bọn họ có thể gọi đúng tên từng loại thảo dược khiến Lôi Cương cảm thấy ngượng ngùng. Gương mặt 11 vị cường giả đều đỏ hồng, ánh mắt lộ vẻ khó tin. Thế là thế nào? Thế là thế nào? Tại sao lại có nhiều thảo dược luyện đan cực phẩm mà chỉ có tên chứ chưa được thấy như vậy? Luyện Trọng Tử nhìn những chai hoa cỏ dưới mặt đất khiếp sợ nói. Bản tông đã luyện đan gần 10 vạn năm, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều thảo dược đỉnh cấp như vậy. Ở chỗ ta tuy nhiều thảo dược nhưng cũng không bằng một gốc cây trong số này. Đan Tông Tông chủ sợ hãi than. Thái Thượng Trưởng Lão không nói gì thêm nhưng hai mắt phát tinh quang. Cả người run lên đủ để thấy sự biến đổi tâm trạng. Tên Bát Trưởng Lão cũng vậy. Lôi Cương nhìn cả đám trưởng lão đang kích động, trong lòng cũng thấy vui mừng. Nghe bọn họ gọi tên thảo dược chân quý mà đại bộ phận đều đã có ở đây khiến Lôi Cương thở phào nhẹ nhõm. Xem ra khi đi vào cấm lục cũng không phải là không có thu hoạch, chí ít cũng giảm thiểu thời gian thu hoạch thảo dược. Lôi Cương không biết rằng nếu không đi vào cấm lục thì đại bộ phận thảo dược kia đều rất khó tìm tại ngũ hành giới. Sau một phen kích động trước những thảo dược quý, đại trưởng lão ngẩng đầu lên, ánh mắt kích động nhìn Lôi Cương chằm chằm nói, Lưu trưởng lão, những thảo dược đỉnh cấp này ngươi lấy được từ đâu vậy? Lão phu chưa bao giờ gặp nhiều thảo dược đỉnh cấp đến như vậy. Lôi Cương đạm nhiên cười nói, cấm lục trong cửu u giới. Cấm lục, ngày sau ta sẽ đi xem nơi đó còn không? Còn chìm đắm trong thảo dược đỉnh cấp, Luyện Trọng Tử ngừng đầu kích động nói. Bỗng nhiên toàn bộ Thái Thượng Trưởng Lão cùng Tông Chủ và các trưởng lão chấn động, sắc mặt khiếp sợ nhìn Lôi Cương. Thái Thượng Trưởng Lão nhìn Lôi Cương một cách khó tin, khàn giọng nói, Lưu Trưởng Lão, những thảo dược này đều được lấy trong cấm lục sao? Cấm lục, cấm địa số 1 của cả ngũ hành giới. Mọi người đều phản ứng. Tuy rằng mọi người nghe Lôi Cương nói đi vào cấm lục nhưng cũng có ít nhiều không tin. Lúc này Lôi Cương nói giống như sấm sét nổi lên bên tai. Cấm lục, xem ra đúng như lời sư tổ lão nhân ra. Người làm sao có thể đi ra khỏi cấm lục? Trước đây, sư tổ thiếu chút nữa đã táng mạng tại nơi đó. Hơn nữa, nhiều năm gần đây chẳng nghe nói tới có ai đi ra khỏi cấm lục cả. Sắc mặt Thái Thượng Trưởng Lão đỏ ngầu, âm thanh khẽ run, trong lòng hết sức kinh hãi. Sư tổ của Đan Tông chính là sư tổ của Vấn Luyện Tử, mà Vấn Luyện Tử nghe chính miệng sư tổ nói về cấm lục khiến trong lòng Vấn Luyện Tử để lại sự sợ hãi sâu sắc. Luyện Trọng Tử phản ứng, ngươi đã đi vào cấm lục sao? 11 người trừng mắt nhìn Lôi Cương, đợi Lôi Cương giải thích. Lôi Cương chậm rãi cười, ánh mắt lóe lên nhớ tới chuyện ở cấm lục. Lôi Cương thầm than nói, ha ha, về phần nguyên nhân xin đừng nói đến. thái thượng trưởng lão xem, những thảo dược này có thể chế luyện đan dược được chăng? Nếu thiếu tại hạ sẽ đi tìm. Thái thượng trưởng lão lắc đầu, nhíu mày trầm tư, nhưng thảo dược này đã đủ để chế luyện đan rồi nhưng vẫn còn thiếu đan dẫn, bọn họ có thể đi tìm. Có điều thái thượng trưởng lão rất coi trọng những thảo dược này. Nếu như có thể luyện thành đan dược thì có thể tạo ra một trang mới. Lúc này vấn luyện tử nói, Lưu trưởng lão, những thảo dược này đã đủ rồi, nhưng lão phu có một thỉnh cầu, lão phu muốn xin vài loại thảo dược, còn về phần tứ đan, lão phu sẽ giúp ngươi luyện thành, ngươi thấy sao? Gương mặt thái thượng trưởng lão có chút không ý tứ. Hắn biết những thảo dược này có tìm kiếm nhiều năm cũng không thấy được, mà lúc này Lôi Cương đem cả về đây rồi. Lôi Cương đối với những thảo dược này cũng không có nhiều hứng thú, trầm ngâm một lát rồi nói, thái thượng trưởng lão muốn thì cứ vậy đi, nhưng tứ đan kia đã làm phiền trưởng lão rồi. Không vấn đề gì, Lưu trưởng lão, trong vòng trăm năm lão phu sẽ giao ra tứ đan, ngươi thấy sao? Thái thượng trưởng lão vỗ ngực nói, hắn tu luyện đã nhiều năm như vậy nên tâm tình đã không còn nông nổi nữa, chỉ vì nhìn thấy nhiều thảo dược quá nên tâm tình có chút rối loạn thôi. Trong vòng trăm năm, trong lòng Lôi Cương kinh hãi, cơ bản không nghĩ tới luyện đan lại tốn thời gian như vậy. Thực ra đối với người mới nhập môn mà nói thì điều này vô cùng kinh ngạc, nhưng luyện đan phải qua những bước vô cùng phức tạp, nếu không cẩn thận chỉ sai sót một chút sẽ đi tới thất bại. Mà tứ đan Lôi Cương đề nghị đều là đỉnh cấp tiên đan, không chỉ cần có thời gian mà cần cả tâm thần và cần tìm kiếm thuốc dẫn, ví như muốn chế thổ linh đan cần đại địa chi thổ để kích hoạt thuốc dẫn. Nên nói trăm năm là khoảng thời gian ngắn nhất rồi đó. Lôi Cương trầm ngâm chốc lát, nghĩ con đường tu luyện còn dài, liền nói, thái thượng trưởng lão, trong vòng 10 năm có thể chế ra thổ linh đan được chăng? Hệ thổ của Lôi Cương đã chuẩn bị đủ điều kiện để tạo ra phân thân rồi. Lôi Cương nghĩ trong thời gian ngắn tạo ra phân thân được. Còn thủy, kim hai hệ vẫn chưa lĩnh ngộ, do đó cần đi lĩnh ngộ để hoàn thiện ngũ hành phân thân. Lôi Cương đã lĩnh ngộ hệ hỏa tại chân hỏa không gian đến hỏa long lực. Còn thổ, mộc, lôi ba hệ cũng đã đạt đến đỉnh điểm áo nghĩa, chỉ kém chút nữa là đạt đến long lực. Quá trình luyện cũng rất gian nan. Cần có tài năng tuyệt đỉnh để lĩnh ngộ đến mức long lực rất khó khăn, lúc này chỉ có hệ hỏa là đạt được, không biết đến năm nào mới đạt được cả năm hệ nữa. 10 năm, vấn luyện tử kinh nghi nhìn Lôi Cương, 10 năm chế cửu giai tiên đan, nhưng không có thuốc dẫn làm sao mà chế được. Ngươi cần gấp sao? Vấn luyện tử nói, ừ, càng nhanh càng tốt, Lôi Cương gật đầu. 30 năm, lão phu đảm bảo đưa thổ linh đan giao cho ngươi, ngươi thấy sao? Vấn luyện tử trầm ngâm chốc lát, tỉ mỉ vạch kế cuối cùng nói như đinh đóng cột. Được, về phần những thảo dược này tạm thời ta giao cho thái thượng trưởng lão bảo quản để luyện tứ đan. Tai hạ mong sớm nghe được tin tốt từ thái thượng trưởng lão. Lôi Cương cười nói, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nếu như đã giải quyết xong tứ đan, điều này khiến Lôi Cương cảm thấy thoải mái rất nhiều. Điều cần thiết bây giờ là thăng cấp hệ thổ lên đến long lực. Lĩnh ngộ hệ thổ. Lôi Cương nhếch miệng cười. Tại ngũ hành giới, hệ thổ rất nhiều. Chỉ cần có đất, sẽ ẩn chứa linh khí hệ thổ. Lôi Cương chỉ cần chui sâu vào trong lòng đất là có thể cảm thụ. Lôi Cương dự định dàn xếp xong ở đây sẽ đi vào lòng đất lĩnh ngộ hệ thổ. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 574, thổ long lực. Trong lúc các trưởng lão vẫn còn kích động, Lôi Cương phi thân xuống đan tông, cầm trong tay cái lệnh bài màu tím, ở giữa mặt phải có khắc hai chữ khách khanh, mặt trái khắc chữ đan. Lần này tới đan tông trở thành đan tông trưởng lão là điều Lôi Cương không ngờ tới. Với thân phận này sau này cũng coi như phương tiện hành tẩu, đi một mạch đến chỗ đan thần. Nói chuyện với đan thần một lát, Lôi Cương rời khỏi đan tông. 3 ngày sau, tại một thần giới, ở sâu bên dưới mặt đất vạn trượng có một cái hố nhỏ chỉ vừa cho một người. Lôi Cương ngồi xếp bằng ở đây, hai mắt nhắm nghiền, thần thức khuếch tán vô hạn để cảm thụ nồng nặc linh khí thuộc tính thổ xung quanh, chậm rãi chìm vào trong đó. Công là kim, phòng ngự là thổ, diệt là hỏa, sinh là mộc, nhu là thủy, đó là thuyết pháp. Ở ngũ hành giới, ý nói công kích mạnh nhất là hệ kim, phòng thủ mạnh nhất là hệ thổ, hủy thiên diệt địa là hệ hỏa, sinh lực bừng bừng hồi sinh là hệ mộc, toàn diện âm nhu là hệ thủy. Khi đã lĩnh ngộ ngũ hành đến mức tận cùng đều có sức mạnh hủy thiên diệt địa, nhưng mỗi hệ đều có những đặc sắc riêng. Nếu như Lôi Cương có thể lĩnh ngộ hệ thổ đến thổ long lực, như vậy sức phòng thủ của cốt giáp sẽ mạnh mẽ hơn mấy lần. Dần dần thần thức của Lôi Cương thôi khuếch tán cảm nhận được nồng nặc linh khí thuộc tính thổ. Lĩnh ngộ mỗi một hệ đều phải chìm vào trung tâm của nó, cảm thụ hết cái ảo diệu, lĩnh ngộ hết bản chất. Lôi Cương đã luyện hệ thổ đến đỉnh điểm áo nghĩa, nhưng như vậy không có nghĩa là dễ dàng lĩnh ngộ thổ long lực. Tất cả còn phụ thuộc vào sự lĩnh ngộ của Lôi Cương. Tổng quan mà nói, điều quyết định nhất đối với người tu luyện cao hay thấp đều phụ thuộc vào ngộ tính của người đó. Có những phương diện ngộ tính rất quan trọng. Lôi Cương chìm vào trong lĩnh ngộ. Tại đan điền của hắn, đứa bé màu vàng đất chợt mở mắt. Trên trán của nó có một cái ấn ký hình rồng to bằng ngón tay út. Cảm thụ được nồng nặc linh khí thuộc hệ thổ ở xung quanh, đại địa chi nguyên phát ra một tiếng huýt sáo dài. Một luồng linh khí thuần khiết hệ thổ tuôn trào trong cơ thể Lôi Cương, dần dần dung nạp linh khí thuộc tính thổ. Nhìn dáng dấp Lôi Cương, đại địa chi nguyên huýt một tiếng sáo dài rồi thân thể của nó tan ra, cuối cùng hóa thành một đám xương màu vàng đất khuếch tán ra bốn phía. Đại địa chi nguyên không ngừng hấp thụ linh khí thuộc tính thổ. Lôi Cương đã chìm vào lĩnh ngộ, chỉ thấy thần thức bao vây lấy vô số những hình ảnh khiến Lôi Cương hết sức mừng rỡ. Thần thức lần thứ hai khuếch tán, cảm nhận hình ảnh rồng ẩn hiện chứa lực lượng hệ thổ. Thời gian trôi rất nhanh, trong nháy mắt đã qua 20 năm. Ngày hôm đó, tại đỉnh núi Đan Tông đột nhiên mây đen phủ kín, từng đạo sét điện cuồn cuộn trong đám mây đen giống như hàng vạn con rắn ẩn nấp trong đó. Trên đỉnh núi, Vấn Luyện Tử khoanh chân ngồi, trước mặt là đống dược liệu cao tới một trượng. 8 vị Đan Tông trưởng lão cùng Đan Tông Tông chủ làm hộ pháp cho Vấn Luyện Tử. Nhìn mây đen trên đầu, Luyện Trọng Tử lẩm bẩm nói, cửu giai tiên đan sắp thành sao? Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Nhanh, còn thiếu chút nữa thôi, đợi ra lò là đánh thuốc dẫn vào. Đại trưởng lão ngươi chuẩn bị cho tốt nhé. Luyện Ngộ Tử nhìn mây đen trên bầu trời, quay qua Đan Tông đại trưởng lão thấp giọng nói. Gương mặt đại trưởng lão ngưng trọng gật đầu, hai tay cầm một hình cầu màu vàng đất, trong đó có cái gì đó đang động đậy, chắc chắn đó là đại địa thổ linh vì nó phát ra nồng nặc linh khí thuộc tính thổ. Luyện đan cần nhất là thời cơ, nếu như thuốc dẫn đánh vào sai thời cơ thì sợ rằng nhẹ thì có hiệu quả không cao, nặng thì hỏng hết. Đại trưởng lão định lực tinh thâm tính toán, lúc này trên trán cũng ướt mồ hôi. Cửu giai tiên đan, chỉ cần những thảo dược kia cũng hầu như đã tuyệt chủng rồi. Vấn Luyện Tử vẫn ngồi xếp bằng, trên trán đã lộ ra gân xanh, miệng lẩm bẩm giống như đang niệm cái gì đó. Dược đỉnh đột nhiên ong ong chấn hưởng giống như chuẩn bị xuất ra tuyệt thế chân bảo. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, khí tức cường đại dường như muốn hủy diệt vạn vật trên thế gian. Một âm thanh bên trong dược đỉnh vang lên, hai mắt Vấn Luyện Tử mở to bắn tinh quang quát, thành. Thanh âm còn chưa dứt, từ trong dược đỉnh bay ra một luồng ánh sáng màu vàng đất. Trên không trung trong mây đen có ngàn vạn tia chớp ngưng tụ thành một đạo như thiên lôi đánh xuống, hóa thành một đạo lôi long lao về phía luồng ánh sáng màu vàng đất bay ra khỏi dược đỉnh. Hai mắt đại trưởng lão nhìn chằm chằm lôi long. Lúc lôi long oanh kích luồng ánh sáng màu vàng đất, liền đánh mạnh quang cầu màu vàng đất vào trong luồng ánh sáng. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Luồng lôi long lo lớn bắn vào luồng ánh sáng. Dần dần xuất hiện một viên đan dược bằng đầu ngón cái. Trên đan dược dày đặc ánh sáng màu bạc của sét điện. Tức khí cường đại từ trong đan dược tỏa ra. Đồng thời một cái ấn ký hình rồng dần dần hiện lên. Thấy vậy, Thái Thượng trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, từ từ đứng lên, thu hồi dược đỉnh vào trong giới chỉ. Nhìn cửu giai thổ linh đan, ánh mắt lão sáng lên, khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng. Lần này rốt cục đã luyện thành công. Tất cả trưởng lão cũng đứng cả lên, chăm chú nhìn vào viên linh đan trong không trung, trong lòng cháy bỏng. Cửu giai tiên đan, đây chính là tiên đan có cấp bậc tối cao trong ngũ hành giới. Lúc đan dược dung nạp toàn bộ tia trước, thổ linh đan bay lên giống như muốn thoát khỏi sự ràng buộc. Vấn luyện tử cầm trong tay một chiếc bình ngọc vội vã đưa đan dược vào trong bình. Nhìn bình ngọc, khuôn mặt thái thượng trưởng lão hiện lên vẻ vui mừng. Ha ha, nếu như đã chế tạo thành công đan dược cửu giai đỉnh cấp thì tài nghệ chế tạo đan của lão phu cũng thăng tiến rồi. Các ngươi đi thu thập ba loại thuốc dẫn khác đi, còn đan dược này lão phu sẽ tự giao cho Lưu trưởng lão. Vâng, luyện ngộ tử cùng các trưởng lão đều xin cáo lui. Tại thần tông trung tâm Mộc Thần Giới, lúc này tông chủ thần tông Thần Diệu Thiên đang tu luyện liền mở hai mắt. Hắn nghi hoặc đi ra khỏi gian phòng, thần thức khuếch tán đi xuống lòng đất. Thần tông nằm ở trung tâm Mộc Thần Giới kỳ thực bởi vì để ý ở đây có ba linh mạch mộc, thổ, hỏa. Chỉ tại mấy năm nay, y cảm thụ được dưới mặt đất linh khi thuộc tính thổ đang dần mất đi. Vốn tưởng cảm giác của mình sai nhưng theo thời gian hầu như hắn không còn cảm nhận được linh khí thuộc tính thổ nữa. Hôm nay, không nhịn được hắn liền phóng thần thức khuếch tán đi xuống mặt đất để điều tra xem chuyện gì đang xảy ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Dưới mặt đất không ngờ lại có một làn khí tức kinh khủng vậy. Lúc thần thức của Thần Diệu Thiên qua mấy nghìn trượng xuống mặt đất xem xét, đột nhiên cảm thụ được một làn khí tức hệ thổ mạnh mẽ từ mặt đất tản ra. Thần Diệu Thiên nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào là do vị đạo hữu kia đang tu luyện sao? Hay linh mạch phía dưới sinh ra một thứ gì đó có linh trí? Nếu quả như vậy từ đây chỉ còn có hai linh mạch. Lúc này, thân thể Thần Diệu Thiên rơi xuống mặt đất, bay thẳng vào sâu trong mặt đất. Lần này, dưới mặt đất vạn trượng, có một người thật lớn đang chủ động dung nạp cuồn cuộn không ngừng linh khí thuộc tính thổ tụ tập từ bốn phương tám hướng về đây. Tại đó một con rồng màu vàng đất đang bay lượn, mà ở trung tâm một thanh niên đang ngồi xếp bằng ở đó, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt hiện vẻ uy nghiêm, một luồng khí tức từ trong cơ thể phát ra. Người này chính là Lôi Cương. Lôi Cương đã lĩnh ngộ thổ long lực. Lôi Cương hầu như hấp thụ linh khí thuộc tính thổ trong phạm vi vạn dặm xung quanh hình thành nên con rồng trăm trượng màu vàng đất. Đang ngồi xếp bằng bỗng Lôi Cương mở mắt, trong mắt hiện lên tinh quang màu vàng đất, nhìn khoảng không rộng rãi phía trên Lôi Cương nhếch miệng cười nhà. Con rồng rít gào một tiếng, chui vào đan điền Lôi Cương hóa thành một con tiểu long màu vàng đất xoay trong đan điền. Ầm, một âm thanh vang lên, phía trên động đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng. Một người trung niên áo tím hiện ra nhìn xuống dưới động và Lôi Cương với sắc mặt giận dữ quát, đạo hữu phương nào, dám dũng cảm hấp thụ linh khí thuộc tính thổ tại linh mạch của thần tông chúng ta. Lôi Cương chậm rãi đứng lên, màu đồng của da thịt đã có chút úa vàng cao tới 6 thước giống như ngọn núi lớn làm cho mọi người có cảm giác thuần hậu.